Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 11, chư hầu triều bái. Tương đương, ban đêm hôm ấy, Văn Trọng liền nhận được tin tức. Tỷ can tại ban đêm tiến về nghênh tân quán cùng tứ trấn chư hầu gặp mặt. A, đến chết không đổi. Tương đương, lạnh hừ một tiếng sau đó. Văn Trọng cưỡi lên Mặc Kỳ Lân, tự mình đi một chuyến thừa tướng Thương Dung phủ đệ. Thuận tiện, còn đem Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai vị này trụ vương tâm phúc đại thần kéo lên. Một bên khác, Đế Tân đem luyện đội nghi trượng luyện binh kỳ yếu ném cho Hoàng Phi Hổ về sau. Thì núp ở vương cung, hoàn toàn không biết ngoài cung phong vân biến ảo, âm mưu nổi lên bốn phía. Hắn chỉ lo nghiên cứu ngày mai muốn thế nào kích thích chư hầu, bại hoại thanh danh của mình. Tốt tại sắp kết toán ngày, nhiều lan lộn điểm ngu ngốc giá trị. Rất nhanh, một đêm vượt qua, nguyệt hằng nhật thăng. Sáng sớm triều hội không có bất kỳ người nào đưa ra chính sự. Quần thần ở giữa bầu không khí lại tương đương cổ quái. Một mực kéo dài đến chưa đại điện tổ chức yến hội thời điểm. Đế Tân không có chờ sau cùng áp trục ra sân, mà chính là sớm ngồi tại vương tọa phía trên, yên tĩnh chờ các chư hầu đến. Ân, mục đích chủ yếu là vì biết bọn hắn. Thật sự là Đế Tân tổng cộng đăng cơ mới một năm, còn có chút mặt mù. Mấy ngày trước đây nghênh đón Văn Trọng cũng không có thời gian nhận thức. Thật đối chư hầu tướng mạo không có quá nhiều trí nhớ. Hắn sớm tới, cũng là đến nhận thức. Không phải vậy, muốn dỗi người đều dỗi không cho phép. Cái kia truyền đi cũng không phải là hôn quân, mà chính là ngu ngốc rồi. Tương đương, Bắc Hải hầu viên Phúc Thông, dẫn Bắc Hải 72 chư hầu trước tới triều bái. Đưa cắt Bắc Cực một đôi. Tuấn mã ngàn thớt, dê bò vạn thừa, chấm ngoặc kép, phía trước tất cả tới một số không biết tên tiểu chư hầu. Cái gì Nam Quan hầu, Tây Trực hầu, Đế Tân thực sự không hứng thú nhận biết, mãi mới chờ đến lúc tới cái tên quen thuộc. Đế Tân dướn cổ lên nhìn chằm chằm đại điện cửa lớn. Theo kêu lễ thanh âm đi qua, đại điện ngoài cửa đồng loạt tiếng bước chân truyền đến, tập trung nhìn vào. Một tên tướng mạo che lấp nam tử, xuất lĩnh lấy đông đảo chư hầu, người khoác lông lĩnh áo khoác, sải bước mà đến, Bắc Hải hầu viên Phúc Thông, dẫn 72 chư hầu, bái kiến trụ vương. Tương đương, viên Phúc Thông chắp tay hành lễ. Đế Tân cẩn thận quan sát một chút, đây chính là sắp tạo phản gia hòa, còn nhớ đến diễn nghĩa bên trong, hắn cuốn lấy Văn Thái Sư dòng dã 15 năm. Tại võng thượng từng có không ít âm mưu luận nói, hắn chỗ lấy có thể thoát ở Văn Thái Sư, kỳ thật công lao lớn nhất là sau lưng Tây Phương Giáo. Nhìn lại phía sau hắn những cái kia mặt gầy cơ vàng các chư hầu. Chỉ những thứ này người, có thể kéo lại Văn Trọng 15 năm. Võng thượng một số suy đoán, chưa hẳn không có lửa thì sao có khói a. Tương đương một bên, Văn Thái Sư mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc. Xưng trụ vương mà không phải đại vương. Trụ vương là Đế Tân danh hào. Bình thường thần tử chỉ có thể lấy đại vương vi tôn xưng. Tương đương những người này giống như có ý tưởng, chỉ là không đợi hắn mở miệng răn dạy, hoàn toàn không có chú ý tới không thích hợp, Đế Tân cũng đã phất phất tay để bọn hắn ngồi xuống. Bắc Hải hầu khổ cực, trước an tâm vào chỗ đi. Đúng, trụ vương. Viên Phúc Thông cũng cảm nhận được Văn Trọng khó chịu, cố ý đắc ý nhìn hắn một cái, phối hợp hướng vị trí của mình ngồi xuống. Văn Trọng ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia tàn khốc. A, Bắc Hải hầu, hắn Văn Trọng nhớ kỹ. Tương đương, Đông Bá hầu Khương Hoàn Sở, dẫn Đông Cương lãnh địa 100 chư hầu đến đây cúi chào. Đưa thiên niên nhân sâm trăm chiếc, linh chi trăm đối, bạch hồ gia long, chấm ngoặc kép. Đến đón lấy tiến điện chính là Đông Bá hầu. Đế Tân quan sát một chút, mặt mũi tràn đầy chính khí. Đặc biệt là con hắn Khương Văn Hoán, càng là long tương hổ bộ, cầm yến hồ cái cổ, xem xét cũng là siêu cấp mãnh tướng nhân tài. Ân, so Hoàng Phi Hổ còn mạnh hơn, xem xét liền biết là mãnh liệt trương phi loại. Toàn bộ nhờ mãng, hoàn toàn không có trí tuệ nhân tài. Bái kiến đại vương. Khương Bá Hầu gian khổ. Người trước vào chỗ đi. Đế Tân yên lặng đem Khương Văn Hoán ghi vào sách nhỏ phía trên. Loại này chỉ kham vi đem. Không thể làm đẹp trai nhân tài. Nhất định phải ghi lại. Thiếu hụt nhiều như vậy. Vạn nhất dùng phía trên đây. Nam Bá Hầu mang theo đất phong 100 chư hầu. Bái kiến đại vương. Ngay sau đó mà đến. Là từ trấn chư hầu bên trong Nam Bá Hầu. Không có gì đặc biệt. Diễn nghĩa bên trong tựa hồ cũng không có gì tác dụng. Ném đến một mảnh. Bắc Bá Hầu sùng hầu hổ. Mang theo lãnh địa 100 chư hầu. Bái kiến đại vương. Si. Mập. Béo. Con hắn sùng ứng biêu rõ ràng là cái LSP. Ánh mắt linh lợi thì nhìn chằm chằm thị nữ. Ân. Nhất định phải là làm hôn quân chuyên dụng kẻ nịnh thần thần tử. Nhất định phải giữ ở bên người. Thả hắn ra ngoài tai họa bách tính. Làm chút cái gì chuyện ngu xuẩn. Không có thích hợp hơn. Cái gì? Người nói tai họa bách tính không phù hợp thời đại mới thanh niên giá trị quan. Ta để hắn đi tai họa. Trong bóng tối phái nhân mã phía trên đền bù được hay không? Chỉ làm cho hắn đá cái bầy ra. Mang ra mấy cái tòa nhà cái gì? Còn không thể dùng tiền đền bù. Cuối cùng của cuối cùng. Rốt cục, toàn bộ phong thần diễn nghĩa lớn nhất nhân vật mấu chốt. Tây kỳ Tây Bá Hầu cơ xương. Đến rồi. Tương đương Tây Bá Hầu mang theo lãnh địa 100 chư hầu trước tới triều bái. Dâng tặng lễ vật sách cổ thẻ tre một xe. Mai rùa ba bộ. Bích họa thập phúc. Tương đương nghe phía ngoài kêu lễ. Đế Tân cũng nhịn không được chép miệng tắc lưỡi. Nhìn xem người ta thanh danh này soát. Liền hướng bái tặng lễ đều chưa quên soát hắn hiền lương người thiết lập. Nhìn một cái này tặng lễ. Có một dạng là có thể đổi ăn uống sao? Đừng tìm ta nói cái gì đồ cổ chân quý. Tri thức vô giá. Tại thương triều trước đó. Căn bản liền không có đồ cổ cái này khái niệm. Tương đương ngươi muốn. Tin hay không tùy tiện đến cái tiên nhân. Đều có thể lấy cho ngươi ra điểm vu yêu sự vật đi ra. Lại nói. Tây kỳ cũng không nghèo. Tương đương diễn nghĩa bên trong ghi chép. Vì cứu cơ xương trở lại về triều ca. Tây kỳ thế nhưng là liền vưu hồn cùng phí trọng đều cho ăn no. Tương đương trên triều đình phía dưới càng là đưa vô số lễ vật. Tương đương tứ trấn chư hầu bên trong. Là thuộc cơ xương cái này Tây Bá Hầu lịch sử lâu nhất. Đất phong lớn nhất vững vàng. Nhân khẩu nhiều nhất. Thu nhập tối cao. Tương đương Đế Tân nhìn lấy điện phía dưới bái kiến. Tóc trắng phơ tương lai văn vương. Thật keo kiệt a. Tương đương đưa như thế ít đồ. Là đã chuẩn bị tốt muốn tạo phản. Bắt đầu tích lũy vật tư sao. Tây Bá Hầu xin đứng lên. An tâm vào chỗ đi. Yến hội. Còn kém ngươi. Âm dương quái khí thầm phúng cơ xương giá đỡ lớn. Tới trễ nhất. Cơ xương nội tâm hơi hơi bất an. Nhưng chúng chư hầu đều đã vào chỗ. Hắn cũng không tiện lại trì hoãn thời gian. Đành phải làm kể tội sau vào ngồi. Theo điều khoản trình ân cần thăm hỏi báo cáo một trận công tác về sau. Yến hội bắt đầu. Qua ba lần rượu. Đế Tân tâm tâm niệm niệm nghĩ đến chính mình tuyển Mỹ đại sự. Sau đó liền để xuống mộc đũa. Chủ động mở miệng. Các vị chư hầu. Bản vương hiện đã tuổi tròn 18. Hiện trong cung nữ quyến nhiều vị tiên đế lúc vào cung. Còn vì hoa vàng. Ta muốn đem thả ra trong cung. Xứng với tướng sĩ. Lại lần nữa hải tuyển một nhóm mỹ nữ vào cung. Không biết chư vị chư hầu có ý kiến gì không? Tứ trấn chư hầu nhìn nhau. Bọn họ tối hôm qua sớm đạt được tỷ can thông báo. Không có người mở miệng. Ký châu hầu hít sâu một hơi. Đứng lên hỏi. Không biết tuyển tú có gì điều lệ. Kỳ thật tỷ can cũng đem tuyển Mỹ cùng muốn cưới đát kỷ vào cung cáo chi tô hộ. Cũng đã cho hắn để cái phương án giải quyết. Nhưng Tô Hộ vẫn còn có chút giận không chỗ phát tiết. Không nói trước nữ nhi của hắn năm gần 7 tuổi. Còn vị thành niên, lại sớm đã cùng Tây Bá Hầu đại công tử trao đổi hôn ước. Lấy tính cách của hắn, cũng là tuyệt đối sẽ không hủy bỏ hôn ước bán nữ cầu vinh. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.